Đạo lý là đường tiền. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu lo lắng Tô Nhu liền đi theo, hắn thuận theo tầm mắt Tô Nhu vừa vặn nhìn thấy bé gái bị người dơ lên, cô bé kia ước chừng 13-14 tuổi, toàn thân gầy đến da bọc xương, sắc mặt thanh hắc khó thở, giống như bị cái gì giữ lại cái cổ, mỗi khi thở một cái đều sẽ phát ra thanh âm kỳ quái. Nhung Diệu nhìn cô bé kia vài lần, cảm thấy rất là nhìn quen mắt liền đi lên trước cùng Tô Nhu nói lời lặng lẽ. Tiểu cô nương kia cùng người nhà của nàng lúc trước ta tại cửa y quán trên trấn gặp qua, xem ra bệnh này thật nặng. Ngày ấy ta tại trên xe lừa nghỉ ngơi cũng không có chú ý chuyện phát sinh xung quanh, bây giờ xem ra bệnh của cô bé kia có vẻ như cùng với đoàn hắc khí lúc trước ta tiêu diệt có liên quan. Trên gương mặt tuấn mỹ của Tô Nhu mơ hồ mang theo lo lắng. Hắc khí, chúng ta ngày đó không phải đã đem nó toàn bộ tiêu trừ. Bây giờ làm sao còn có thể? Nhung Diệu có chút nghi hoặc nhìn về phía Tô Nhu. Tô Nhu đối Nhung Diệu cười khổ lắc đầu một cái. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng bằng linh thức của ta xác định trên người cô gái nhiễm chính là hắc khí tham dục lúc trước. Nhung Diệu trầm mặc nửa ngày, hắn biết rõ hắc khí kia mạnh mẽ, nếu là bỏ mặc ở nhân gian làm ác sợ là sẽ phải gặp phải không ít mầm họa. Hắn nắm tay Tô Nhu tại bên tai Tô Nhu nhẹ nhàng nói rằng. Tất cả ngươi nói tính, ngươi nếu là muốn quản ta liền cùng ngươi quản. A Diệu ca, con ngươi nhạt màu của Tô Nhu hơi lấp lóe, hắn nắm tay Nhung Diệu, mắt nhìn phía trước nhẹ giọng nói rằng. Hắc khí kia năm đó là ta trấn áp, bây giờ ma xui quỷ khiến xuất hiện ở đây ta không thể ngồi coi không quản, lần này ta nhất định đưa chúng nó triệt để tiêu diệt. Nói xong Nhung Diệu cùng Tô Nhu liền không nghe Nhung Tam thúc bọn họ khuyên can, cùng đi ra khỏi nhà chen vào đoàn người. Ai, Triệu gia khuê nữ này cũng là đáng thương, dưới thân có một đệ đệ, cha mẹ liền cũng không phải người có khả năng, mỗi ngày đều đỉnh thân trong đất làm việc chính là vì giúp đệ đệ trong nhà tích góp tiền thú tức phụ nhi, bây giờ một ngày phúc đều không hưởng đến thì bị quái bệnh như vậy. Cũng không phải sao, các ngươi nhìn Triệu gia khuê nữ kia bây giờ gầy thành dáng vẻ kia, đều không giống như là người lạc, đây có phải là chiêu cái gì tai họa nha? Ai, đều nhỏ giọng một chút đi, các ngươi không nhìn thấy mặt Triệu đại phú kia, lập tức liền khóc. Tham dục là người đều có nhưng Nhung Diệu nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ rõ ràng Triệu gia khuê nữ còn chưa lớn lên này có thể có tham dục gì. Nhung Diệu ở bên cạnh nghe đại gia nói tới nói lui cũng vẫn là không có tìm được nguyên nhân Triệu gia khuê nữ nhiễm phải tham dục, hắn quay đầu nhìn Tô Nhu phát hiện Tô Nhu đã biến mất. Nàng từ khi nào thì bắt đầu như vậy, Tô Nhu đi lên trước cao mày nhìn Triệu gia khuê nữ hô hấp càng ngày càng không nổi. Triệu đại phu biết đến Tô Nhu là Nhung Diệu phu lang liền cũng không có che lấp, chỉ nghe thanh âm hắn nức nở nói. Từ 5 ngày trước khuê nữ liền càng ngày càng gầy, chúng ta lúc đó cho là nàng chỉ là mệt nhọc liền không có nghĩ khác, nhưng là liền tại 3 ngày trước nàng liền bắt đầu cả người thanh hắc nói mình thở không nổi, chúng ta thế mới biết khuê nữ là có bệnh, chúng ta đi vài y quán cũng không tra ra bệnh gì làm ta sầu chết rồi. Tô Nhu không để ý đến Triệu đại phú khóc lóc kể lể, hắn chỉ là quay đầu lại nhìn về phía Nhung Diệu cùng Nhung Diệu trao đổi một cái ánh mắt đối Triệu đại phú nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu đại thúc nhà ta cha mẹ đều là ngoại tộc vô y, chủ trị các loại nghi nan tạp chứng, ta mặc dù không có toàn bộ học được nhưng ít nhiều vẫn là biết một chút chút, bây giờ ngươi ở đây không có đại phu, không bằng để ta thử một lần. Nhung Diệu biết đến Tô Nhu đang nói mỏ nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, hai người bọn họ chỉ có thể dùng lý do như vậy tiếp cận Triệu gia khuê nữ, vì thế hắn tại một bên cạnh nói giúp vào. Triệu đại thúc ngươi vừa nãy cũng nói, các ngươi tìm vài y quán đều không y hảo, ngươi không bằng để Tô Nhu nhìn, không chừng hắn còn có thể giúp đỡ bận. Triệu đại phú vì lời Nhung Diệu nói có chút dao động, lúc này Nhung Tam Thúc cùng Trịnh Kim Hoa từ trong sân chính mình đi ra, Nhung Tam Thúc biết đến Tô Nhu nhận thức thảo dược liền cũng giúp đỡ Nhung Diệu nói. Đại phu A, chất phu lang nhà ta đối thảo dược hiểu rất rõ, vợ ta quanh năm thế yếu nhiều bệnh vì ăn hắn xứng thảo dược khá hơn nhiều, ngươi không ngại cũng để cho hắn thử một lần. Lúc này những người khác cũng cùng Nhung Tam Thúc đồng thời nói. Đại phu A, đứa nhỏ này bây giờ bệnh đến độ không nói ra được, có người hỗ trợ nhìn cũng là hảo, dù sao cũng tốt hơn chúng ta không tìm được đại phu làm gấp A. Bây giờ hai vợ chồng Triệu đại phú đã cùng đường mặt lộ cũng bị mất âm thanh, cũng không lâu lắm Triệu đại phú thức phụ đi lên trước lau nước mắt khóe mắt đối Nhung Diệu nói rằng. Nhung tiểu tử, ngươi liền để ngươi phu lang thử xem đi, nhìn dáng dấp bây giờ của khuê nữ ta như vậy các ngươi coi như y không hảo chúng ta cũng sẽ không trách các ngươi. Tô Nhu nghe cũng không chần chừ nữa, hắn đi lên trước từ trong lòng lấy ra khăn bố bản thân bên người mang theo đem che ở trên cổ tay như củi khô của Triệu gia khuê nữ, bề ngoài làm ra bộ dạng bắt mạch dưới đáy nhưng là ngầm dùng linh lực tìm kiếm hắc khí tham dục trên người nàng, cũng không lâu lắm hắn liền tìm được lý do khởi xướng bệnh của Triệu gia khuê nữ. Lại là một hồ ly mao, hơn nữa hồ ly mao kia vẫn là hồ diễm dung, ngày ấy hồ diễm dung hình thần đều diệt tuyệt đối không thể lại có thêm cơ hội sống lại, khả năng duy nhất chính là ngày ấy hắn bảo lợn rừng tinh bọn họ thiêu hủy hồ diễm dung ra lông thời điểm đã xảy ra bất ngờ. Tô Nhu thu hồi tâm tư thấy tất cả mọi người đang tha thiết mong chờ nhìn mình, liền học dáng dấp bình tĩnh của đại phu y quán nói mê sảng. Khuê nữ nhà ngươi bệnh khí tích trữ ở các vị trí kinh lạc trong cơ thể, nơi cuống họng là nhiều nhất cho nên nàng mới càng ngày càng không thể hô hấp. Thế, vậy chúng ta nên làm gì? Chỉ cần có thể chữa khỏi, vợ chồng chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Triệu đại phú thân thủ lau nước mắt ngay khóe mắt đang muốn rơi xuống. Các ngươi đừng có gấp, trước đây tổ phụ của ta đã từng gặp được bệnh như vậy, chỉ cần mở ra kinh mạch của nàng liền có thể. Tô Nhu vẫn cứ rất bình tĩnh đem khăn bố để vào trên cổ Triệu gia khuê nữ, tại lúc mọi người kinh ngạc thốt lên một tay ngắt lấy cổ Triệu gia khuê nữ, ở tại nơi tứ chi khớp mấy lần, dùng linh lực đem hắc khí hồ ly mao trong cổ họng Triệu gia khuê nữ toàn bộ bóp nát tan. Người xem náo nhiệt ở đây đều vì hành động quái dị của Tô Nhu làm sợ đến không còn âm thanh, liền tại lúc này Triệu gia khuê nữ cũng không dãy giụa nữa mà là giống như một bãi nhuyễn bùn ngồi phịch ở trong lòng ngực Triệu đại phú. Ôi, ngươi đây sợ không phải khám tới Triệu đại phú khuê nữ người ta chết rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhung lão nhị từ trong đám người chống gậy đi ra, hắn xem thường liếc nhìn Nhung Diệu cùng Tô Nhu, miệng lệch đi, liền cười nói. À, chị bệnh cứu người há lại là trò đùa, ngươi tùy tiện tại trên thân thể người đánh mấy lần liền có thể cứu người. Người đây nếu như có thể cứu người ta đều có thể thành đại phu, ha ha ha. Chuyện hay luôn có tài. TRCMTAQN, ME, Nhung lão nhị ỉ vào bây giờ nhiều người, Nhung Diệu không thể đối mình động thủ, hắn đem oán khí gần nhất của mình đối Nhung Diệu toàn bộ phát tiết ra ngoài, từ khi tàn phế một chân hắn lại càng ghi hận Nhung Diệu, phàm là cùng Nhung Diệu có liên quan, hắn đều hận không thể đi lên dẫm một cước để giải mối hận trong lòng chính mình. Đối mặt Nhung lão nhị đột nhiên xuất hiện cùng với tiếng bàn luận nhỏ bé của đại gia, Nhung Diệu cũng không có tức giận, hắn chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Nhung lão nhị bây giờ đối với mình vừa hận vừa sợ, đang chuẩn bị nói chuyện. Đầu kia Triệu đại phú đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Khuê nữ a, khuê nữ tốt của ta a, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Nhung Diệu a, ngươi và ngươi phu lang đều là ân nhân cứu mạng của chúng ta a, khuê nữ nhà chúng ta có thể tỉnh táo là nhờ có các ngươi a, Triệu đại phú tức phụ nói xong liền muốn quỳ xuống tạ ơn Nhung Diệu bọn họ. Nhung Diệu sợ đến vội vã chặn lại nói, Triệu thím khách khí, ta và phu lang ta cũng chỉ là đúng dịp giúp đỡ, ngài ngàn vạn đừng có khách khí như vậy. Đúng, đại thúc đại thẩm các ngươi tuyệt đối đừng khách khí, ta viết một phương thuốc cho các ngươi sau đó đi y quán hốt thuốc, mấy ngày nay cũng không để cho khuê nữ nhà ngươi làm việc, để cho nàng đem thân thể dưỡng cho tốt. Tô Nhu giúp Nhung Diệu đồng thời ứng phó Triệu đại phú bọn họ. Ai ai, ngươi viết ta lập tức đi mua ngay. Triệu đại phú bên cạnh cũng cùng lau nước mắt, cũng đối Nhung Diệu cùng Nhung Tam thúc bọn họ cảm kích nói. Nhung tiểu tử ngươi và phu lang ngươi từ nay về sau chính là ân nhân của Triệu gia chúng ta, có chuyện gì chúng ta nhất định giúp đỡ. Ai nha Kim Hoa a, cháu trai nhà ngươi thật sự là tốt số nha, tìm được một phu lang hiểu chuyện thiện lương như thế, thật là có phúc khí nha. Triệu đại phú tức phụ bắt đầu cùng Trịnh Kim Hoa khen Tô Nhu. Trịnh Kim Hoa càng là một mặt kiêu ngạo cùng đại gia nói Tô Nhu tốt, đem Tô Nhu khen đến có chút ngượng ngùng, kỳ thực hắn chỉ là đang thực hiện chức trách của chính mình mà thôi, hắn ngượng ngùng sờ đầu một cái làm bộ không để ý nhìn phong cảnh xung quanh. Vừa vặn nhìn thấy Nhung lão nhị ở trong đám người tức giận đến đỏ mặt tía tai, hắn nhớ tới Nhung lão nhị lúc trước làm khó dễ bọn họ, liền cười đi lên trước đối Nhung lão nhị nói. Nhung lão nhị, ngươi lúc trước nói ta cứu không được người mà, bây giờ nhìn thấy còn có cái gì muốn nói. Tô Nhu nói một câu làm cho mọi người đang chuẩn bị rời đi đều chú ý tới Nhung lão nhị, đại gia nhớ tới lời lúc trước Nhung lão nhị nói, dồn dập cười nhạo Nhung lão nhị. Nhung lão nhị mặt già đỏ ửng, phẫn hận trừng mắt Nhung Diệu cùng Tô Nhu quay người chống gậy vội vàng ly khai, đồng thời ở đáy lòng hận thôn dân vừa nãy cười chính mình, đám thôn dân này chính là cỏ đầu tường, Nhung Diệu bây giờ kiếm lời ít bạc liền cả ngày đi theo sau nịnh hót chính mình bất quá là hơi hơi lạc phách một chút, đám người kia cứ như vậy cười chính mình, bọn họ làm sao liền không suy nghĩ Nhung lão nhị hắn cũng sẽ có một ngày vươn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ đến đây Nhung lão nhị đột nhiên dừng bước chân vội vàng, đứng ở trên đường nhỏ nông thôn nắm chặt gậy trong tay xoay người lần thứ hai hướng về làng khuê nữ chính mình đang ở đi đến. Từ khi khuê nữ nhà Triệu Đại Phú tỉnh Nhung Diệu cùng Tô Nhu lại cùng nàng nói mấy câu mới biết Triệu gia khuê nữ mấy ngày trước trên đất bên trong làm việc không cẩn thận trúng gió, đem hắc khí hồ ly mao hút vào cổ họng mới đưa đến những việc này bây giờ phát sinh. Tô Nhu không biết ngày đó có bao nhiêu hồ ly mao nhân cơ hội bay đi, hắn vì để ngừa vạn nhất nhắc nhở đại gia nhất định phải chú ý thân thể, phàm là gặp phải tình huống cùng Triệu gia khuê nữ giống nhau liền lập tức tìm bọn họ, mặt khác hắn cũng dùng linh lực triệu hoán hồ ly tiểu đệ trong núi ở dưới chân núi tuần tra nhiều một chút, đúng lúc phá hủy những hồ ly mao khác. Khoảng chừng đêm đến cửa nhà Nhung Tam Thúc mới yên tĩnh lại, Nhung Tam Thúc thấy không có người ngoài, đối Nhung Diệu cười trêu ghẹo nói. Trước đây ta chỉ biết là phu lang ngươi biết xứng thảo dược, lại không có nghĩ đến phu lang ngươi còn biết y thuật, tiểu tử ngươi xem như là nhặt được bảo. Tô Nhu nghe vậy nghĩ đến Nhung Tam thầm cả ngày có vẻ bệnh, vội vội vã vã thay Nhung Diệu giải thích. Tam Thúc quá khen rồi, ta lúc ở nhà rất không thích học y thuật, chỉ nhận biết một ít dược thảo cho nên mới không có nói cho A Diệu ca cùng Tam Thúc ta có học y, ngày hôm nay chỉ là nhất thời sốt ruột chó ngáp phải ruồi cứu người. Chớ khiêm tốn, Nhung Tam Thúc cười đến hòa ái, nhìn đến tức phụ bên cạnh cũng đang cười giống chính mình, ánh mắt sáng lên, nghĩ nghĩ liền đối Nhung Diệu nói. Nếu Tô Nhu biết xem bệnh không bằng cũng nhìn thím ba các người một chút. Nhung Diệu sắc mặt hơi ngưng lại, lông mày không khống chế được run lên, hắn biết đến Tô Nhu sở dĩ nói mình hiểu y thuật chủ yếu chính là vì tiêu diệt hắc khí, nếu để cho hắn thật sự y bệnh cứu người, hắn không khỏi bắt đầu thay đại phu giả nhà hắn lau mồ hôi. Nhưng Tô Nhu lại không có chột dạ, hắn không nói hai lời đáp ứng Nhung Tam Thúc cũng tại ánh mắt lo lắng của Nhung Diệu cho Nhung Diệu một cái ánh mắt yên tâm thay Nhung Tam Thầm bắt mạch. Kỳ thực Tô Nhu lúc trước nhìn thấy Nhung Tam Thầm thời điểm liền biết tình trạng thân thể Nhung Tam Thầm là thuộc về mang bệnh từ trong bụng mẹ, chỉ có thể dựa vào thảo dược chậm rãi điều trị, cũng không có phương pháp chữa bệnh trừ tận gốc nào cho nên hắn mới vẫn luôn không có chủ động đưa ra yêu cầu thay Nhung Tam Thầm xem bệnh. Nhưng vì mặt mũi A Diệu ca Tô Nhu vẫn là không ngại phiền phức học bộ dáng lão đại phu thay Nhung Tam Thầm bắt mạch sau đó nói. Thím ba vì tâm tật mà thân thể suy yếu, mà tâm tật này càng là thím ba tại trong bụng mẹ thì có, bệnh này không có phương pháp chữa bệnh triệt để, chỉ có thể dựa vào tĩnh dưỡng, thím ba hiện tại thân thể đã so với trước đây tốt lắm rồi, chỉ cần giữ vững dáng vẻ hiện tại cũng có thể trăm tuổi không lo. Gương mặt Nhung Tam Thúc vì lời Tô Nhu nói, biến đổi liên tục cuối cùng nghe đến bốn chữ trăm tuổi không lo này thời điểm mới lần thứ hai mở miệng cười, Nhung Diệu càng là thừa dịp Tam Thúc chính mình vui mừng thời điểm mang Tô Nhu cùng rời đi. Trên đường Nhung Diệu nắm tay Tô Nhu thỉnh thoảng nhìn Tô Nhu, đem lời mình vẫn luôn muốn nói ra. Vừa nãy ta thực sự là thay ngươi lau vệt mồ hôi, chỉ sợ ngươi lộ tẩy. Hả, Tô Nhu sừng sốt một chút nhấp nháy mắt dường như nghĩ tới điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Diệu ca, Hồ Ly Tô gia chúng ta đều biết y thuật, điểm này ngươi không cần lo lắng, hơn nữa bệnh của thím ba ta lúc trước liền nhìn ra rồi, ta chỉ không được cho nên mới không có nói. Nhung Diệu kinh ngạc nhìn về phía Tô Nhu, không nghĩ tới các ngươi còn có bản lĩnh này, khà khà, ngoại trừ cái này thì còn có rất nhiều đây. Tô Nhu nghịch ngợm cười, vừa vặn lộ ra răng nanh nhỏ đẹp đẽ. Nhung Diệu nhìn thấy, đang chuẩn bị nói tiếp liền phát hiện chân trời cuồn cuộn mây đen, hắn khẽ nhíu mày đối Tô Nhu nói. Tô Nhu, hôm nay phòng chừng muốn mưa, hai ta phải nhanh chóng về nhà. Ồ, Tô Nhu ngửa đầu nhìn mây đen trên bầu trời thu hồi nụ cười vừa nãy, nhớ tới tình cảnh đáng sợ mấy trăm năm trước phát sinh ở trước mắt mình. Nhung Diệu thấy Tô Nhu sắc mặt không đúng, cho là Tô Nhu là sợ gặp mưa liền trực tiếp cõng Tô Nhu hướng nhà chạy, cũng may hắn thể lực hảo chạy trốn nhanh tại lúc hai người bọn họ về đến nhà mưa mới bắt đầu rơi xuống. Tô Nhu đứng ở trong nhà chính nhìn mưa bên ngoài kiên định hơn việc chính mình sau đó phải làm. Cách chương.